Còn bây giờ câu thứ hai là thiền định khi nào thì ngắm trở thiền định? Thì như thầy đã nói đó, nếu mà mình mà chỉ có là lo tu luyện thiền định không để đắc sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền, tức là nó rơi vào trong cái thiền sắc giới vô sắc giới đó, thì vô tình là mình tự trói buộc mình vào trong hai cái ái, gọi là sắc ái và vô sắc ái, tức là hai trong mười cái kiết sử. Là người mà bị kẹt vào thiền định sắc giới hay là kẹt vào thiền định tham giới thì gọi là sắc ái, vô sắc ái. Cái trong 10 kiết sử là thân kiến này, hoài nghi này, giới cấm thủ này, rồi tham này, sân này, dục này, sân này, dục ái này, hay là sân này là dục ái này, rồi sắc ái, vô sắc ái này, đó. Rồi ngã mạn trạm cư vô minh, đó là 10 cái kiết sử, tức là 10 cái sợi dây trói buộc. Thì trong 10 sợi dây trói buộc đó mình kẹp vào cái mà cái thiền định đó, là nó là trở thành hai cái dây trói buộc. Mà trong thiền Vipassana đó, là có 10 cái trở ngại của thiền Vipassana, tức là thiền soi sáng, thiền minh sát, hay là thiền kiến tánh. Thật ra thì Vipassana là bên thiền tông người ta dịch ra kiến tánh là đúng đó. Tức là khi mà tổ Đạt Ma mình đi qua Trung Hoa đó, chính là truyền bá cái thiền Vipassana. Và bởi vì cái mục đích của thiền Vipassana là thấy tánh, thấy được tánh pháp. Vì vậy cho nên đó là khi mà tổ Đạt Ma mà qua Trung Hoa đó thì là đem cái thiền Vipassana qua. Nhưng mà bởi vì ở Trung Hoa là họ đã hiểu Phật giáo theo một cái kiểu nào đó rồi, theo một kiểu giáo lý nào đó rồi, cho nên mà tổ Đạt Ma mà nói họ không hiểu. Cũng giống như thầy mà trong cái giai đoạn mà đầu của thầy đó, mà thầy dạng lắm ai chấp nhận cái đó. Bây giờ là đã bắt đầu là khắp nơi là bắt đầu nghe pháp thầy và bắt đầu thấy khó hiểu quá, cho hồi trước không thích. Nó nói tôi gì mà không có, nói là không có ngồi thiền, không có thiền định gì đây là sao đây. Nhưng mà họ không biết rằng là cái 10 trong 10 cái yếu tố mà trở ngại cho thiền tuệ đó, hay là thiền Vipassana đó, là đều do thiền định mà ra cả. Thí dụ như khi mình thấy được cái hỷ lạc, trong khi mình ngồi thiền thì mình thấy ánh sáng này, mình thấy hỷ lạc này, mình thấy kinh an này, thì khi mà mình thấy như vậy là mình bị kẹt vào đó. Thay vì là có thể là khi mình tròn vẹn với đi đứng nằm ngồi thì mình vẫn là cảm thấy kinh an, nhưng mà mình cũng bị kẹt vào đó bởi mình chỉ thấy thôi. Còn bên kia đó là có phải là có kinh an thế là bắt đầu là thấy thích thấy an trú trong đó, cho nên nó đâm ra nó bị trở ngại. Vì vậy cho nên là trong đó có mấy cái điểm mà cái cười á là tích cực viên mật. Mà thường thường trong thiền định đó là người ta nói tích cực viên mật, nhưng mà trong thiền tuệ mà tích cực viên mật là sai. Cái điều này mới là tích cực á. Papakka là tích cực, Upatthana là miên mật, là hai cái đó là hai cái trở ngại cho thiền minh sát. Bởi vì hôm qua thầy có nói một cái mà người nào mà có vào đó rồi mới hiểu được, tức là mình không có tích cực miên mật. Bởi vì khi mình tích cực miên mật tức là mình muốn nối dài cái thời gian ra đó. Ví dụ giờ mình được cái gì đó cái mình muốn nối dài cái thời gian ra để cho nó liên tục. Cái mà tạo ra cái liên tục đó chính là tạo ra sinh tử luân hồi. Cái đó là cực kỳ vi tế mà người ít người biết. Trong khi đó thực sự là chỉ có tròn vẹn tại đây và bây giờ thôi, chẳng có thêm bất gì nữa cả. Tức là bây giờ đang như thế nào thì mình thấy như vậy đó, chứ không không thêm bớt gì cả. Còn nếu mà mình cố tròn vẹn với bây giờ để mà tích cực với mặt á, thì tức là trong đó mình đã có cái ý là tạo ra thời gian rồi, tạo ra cái nỗ lực để đạt được cái gì đó rồi. Chúng tôi mình tích cực với mặt để làm gì? Trong khi mình chỉ cần tròn vẹn với cái đang là thôi thì không có chuyện gì để tích cực với mặt cả. Tròn vẹn với cái đang là thì buông hết tất cả mọi tích cực, mọi miếng mật, thì đó, khi đó nó mới tròn vẹn được. À, đó là cái điều mà thầy nói có thể là không hiểu, nhưng mà đến một lúc nào đó khi mà quý vị mà thật sự buông xuống tròn vẹn với thực tại thì lúc đó quý vị mới thấy rằng là đúng là không có thể bất gì được cả, không có thêm bất gì cả. Cho nên là cái thiền định đó là nó trở ngại cho cái thiền, cho cái sự soi sáng trong từng khoảnh khắc. Bây giờ này thầy nói lại một lần nữa, hồi sáng nói chưa hết, bây giờ nói lại thêm lần nữa này. Bây giờ thầy đặt câu hỏi, ví dụ như cái đồng hồ này, bây giờ thế nào là cái đồng hồ đúng, thế nào là một đồng hồ đúng? Đồng hồ đúng tức là nó tròn vẹn từng khoảnh khắc, đúng không? Tức là bây giờ nó là một, bây giờ nó là 3:35 thì dùng vậy đi, thì nó chỉ có tròn vẹn với 3:35 thì đồng hồ mới đúng. Nó chỉ cần chậm lại một chút là đồng hồ chậm, mà nó chỉ cần nhanh một chút là đồng hồ nhanh, tức là sai, đồng hồ sai. Nhưng nếu đồng hồ nó đứng lại thì kêu là gì? Đồng hồ chết. Có một lần cái thầy giảng trong cái thế này, cái thầy học giảng ngoài cái thầy đã biết mấy giờ rồi, cái nhìn lên cái thấy cái đồng hồ, mà thấy đồng hồ nó cứ còn 3 giờ. Còn 3 giờ cái có một người Phật tử tự nhiên buộc mình nói là nó thiền định rồi thầy. Cho nên á, thật ra cái định mà định đúng đó là định đúng trong từng khoảnh khắc thì mới là đúng, là chánh định. Còn nếu mà định mà mình trụ lại để mà cố mà định trụ, mà mục đích vì sao mà phải trụ lại thế, mục đích gì mà phải trụ lại? Có phải là vì muốn an lạc, cái là muốn thần thông, cái là muốn đắc gì cho nên mới là trụ lại? Chứ còn bây giờ pháp là luôn là nó là diễn biến trong từng sát na. Thế thì tại sao mình cũng tròn vẹn với từng sát na, như là cái đồng hồ nó sẽ tròn vẹn từng sát na nhé? Đó, cho nếu mà nó không tròn vẹn từng sát na là nó sẽ không đúng liền. Nó chỉ cần là chậm lại chút là cũng đặt, mà nhấn đi một chút cũng đặt đặt rồi. Huống chi mà nó đứng lại nữa thì có đồng hồ chết thôi. Đó là cái trở ngại, đó là thầy lấy cái ví dụ như vậy để thấy là cái trở ngại của thiền định cho thiền tuệ như thế nào. Mà thực ra nói thiền định thiền tuệ là nói sai rồi. Tức là nếu mình tách rời thiền định ra khỏi giới định tuệ là sai rồi, nói như vậy để cho nó dễ hiểu. Mà giới định tuệ đó thì nó chỉ cần giới định tuệ trong một sát na thôi, chứ không có thêm vô nó vô ích, thêm vô là nó giữ rồi nó vô ích. Đó. Thí dụ như bây giờ thầy cầm cái ly này nước này lên thầy uống, thầy phải dỡ cái nắp này ra. Thì nếu mà thầy dỡ đúng cái lực á, tức là thầy cầm vô cái thầy thấy nó cỡ bao nhiêu là thầy tự nhiên nó ướm ra một cái lực để mà thầy đưa nó lên được, dỡ nó lên được, mà nó rất chính xác. Mà bây giờ giả sử như thầy mới tưởng tượng nó là nặng lắm, cho nên thầy mới cầm, thầy mới dốc cái là bởi vì mình tưởng nó nặng cho nên mình dỡ cái nó lên, tức là nó chỉ cần dư một chút lực thôi là nó đã đặt. Quý vị có hiểu ý này đó? Vậy thì giới định tuệ, các tuệ cũng vậy đó, dư tuệ là đặt, dưới đền cũng được, dưới giới cũng được, không cần phải dư cái gì cả, tức là chỉ trong cái đó thôi, chỉ trong cái đó mà nó ứng ra vừa đủ, chỉ khá cái khái mà tái tự ứng ra thì được, còn bạc ngạ mà xem vô đó mà nói phải thế này phải thế kia là nó đã cả. Thầy để ý á, hồi đó thầy cũng cũng theo cái pháp hành mà thiền bên Myanmar đó, thì thầy mới đi, thầy đi thì mình phải chú ý vào cái đi, tập trung vào cái đi, và đi mình phải biết rõ từng cái cử động đi, ví dụ như giờ bước đã như thế nào, thì mình đi đó nó giống như mình bị đá, giống như mình bị nghiêng ngả. Thì nó có một cái nhân duyên hơi kỳ lạ, cái nhân duyên này thầy cũng kể nhiều lần rồi, bây giờ thầy kể lại cho ai chưa nghe thì thầy kể lại. Thầy á là có một cái bệnh đường ruột, một cái bệnh đường ruột, cho nên á, nói xin lỗi, khi nào mà đau bụng á là nếu không chạy đi tới cái toilet á là coi chừng. Đại khái là vậy. Thì hôm đó là thầy đang đi kinh hành trong chánh điện, đang đi kinh hành, đi kinh hành mà theo cái lối hướng dẫn của cái trường thiền bên miếng điện là đi hết sức chậm, đi biết từng cái bước đi là những cái rất là chậm. Thì cái đó đau bụng, đau bụng là phải chạy thôi. đang đi chậm nó mà phải chạy, mà cái chùa mà thầy ở là chánh điện như này, chạy lên cầu thang để đi lên phía trên cái chỗ cái phòng ở phía trên đó, rồi một cái toilet nó nằm phía cuối cùng đó, phải chạy. Chính khi chạy đó là thầy ngộ đó. Ngộ là sao biết không? Quá chính tả ra khi mình chạy nó cũng rõ ràng hơn là khi mình cố mà thấy cái tim dở như thế nào, bước như thế nào, đạp thế nào, cái nó quá mường. Trong khi mình chạy thì nó rất là rõ ràng. À, thì té ra mình để cái tâm trong cái trạng thái mà bình thường tự nhiên nhất thì nó lại là trong sáng nhất. À, đó là ngộ, nó ngộ vậy đó, ngộ. Ngộ ra, ủa thì té ra là chính khi mình chạy đó, thì lúc đó lại rõ ràng mình chạy hết sức. Khi mình chạy lúc đó là mình không còn có ý đồ gì nữa cả. Không có ý đồ gì nữa, không có chuyện tu, cũng chuyện phải cố gắng, thấy cũng phải gì tích cực nhưng mà gì nữa đó. Thì lúc đó nó mới thật sự là tích cực nhưng mà. Là bởi vì cái tích cực nguyên mật đó chỉ có cái tâm tự nhiên của nó mới tích cực nguyên mật được thôi. Cho hết mình cố gắng vô cả là không thể tích cực nguyên mật được nữa. À, nó mới ngược đời vậy chứ. Từ đó thầy đi bình thường, thì mình thấy đi bình thường thì mình thấy rất là thoải mái và nó rất là rõ ràng một cách tự nhiên. À, cho nên thầy mới thấy là thế này, trong khi thực hành đó, mà mình thiếu cái tự nhiên và vô tâm tức là không có ý đồ gì cả, mình chỉ đi và chỉ thấy đi thôi chứ không có ý đồ gì hết. Còn nếu mình có một cái đồ nào đó mà phát sinh ra cái là mất cái tròn vẹn của cái đang là đi đó, nên là mình thấy rất là rõ. Do đó chỉ cần mà mình có cái ý đồ mà trụ vào trong thiền định là mất cái đang là đi, mất cái thực tại thân thọ tâm pháp đang là đi, đó là cái trở ngại của thiền định ở trong. Nhưng mà cái định trong giới định tuệ đó thì lại là hoàn toàn cần thiết, mà đền đó mới là chánh đền, chẳng phải là cái đền mà mình trụ vào một cái đền trong đền đó mới là đền, mà cái đền mà ở trong cái vừa đủ giới đền tuệ trong một hành động gì đó đó, mà hành động đó thì nó lại liên tục, ví dụ như đi thì nó đâu có dừng lại chỗ nào, vì vậy cho nên nó phải cái tâm phải tròn vẹn Thì đây là một cái đây là một cái bí mật nữa. Cái bí mật như thế này, nếu mà mình nhìn cái đi như thử là mình dùng cái đèn pin để mà soi coi thử là đi làm sao, đi làm sao thì nó lại khác. Mà mình chỉ cần chứ là đừng đừng có dùng cái tâm mình như cái đèn pin, mà là phải dùng cái tâm mình như là một cái đèn mở sáng ra. Khi cái đèn mở sáng ra đó thì nó sẽ thấy hết tất cả mọi thứ một lần, cho nó không cần phải thấy như cái đèn pin. Có hiểu cái này đó không? Tức là mình cứ để cái tâm rộng lặng trong sáng tự nhiên thì tự nhiên nó thấy hết. Nhưng mà khi mình cố thấy thì nó chỉ thấy một cái gì đó theo cái cố thấy của mình thôi, phải phải không? Đó, rất là rõ ràng. Đó chính là cái trở ngại của thiền định ở trong thiền thiền minh sát hay là thiền soi sáng thực tại.